Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 14 đến từ Hai Lâu Triệu Hoán. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Được rồi, các ngươi còn chưa đủ. Có thể hay không bình tĩnh một chút nhi? Ngô Tử Hào chịu không nổi nói xong, liền lại cường bài trừ một chút tươi cười. Đối Hạ Thiên Kỳ thỉnh cầu nói, đã có 3 cá nhân đã chết. Vừa mới chúng ta chung có một người ý đồ rời đi biệt thự. Nhưng là mời ra đi liền nghe được hắn phát ra hét thảm một tiếng. Lúc sau liền không có thanh âm. Đến bây giờ đều sinh tử, không biết, chúng ta thật sự thực sợ hãi, cho nên còn mời các ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây giúp chúng ta, xem ở ngươi, còn biết tốt xấu phân thượng, ta liền ở cùng các ngươi nói một lần, đều cho ta nghe hảo. Hạ Thiên Kỳ lần này đến không có lại khó xử Ngô Tử Hào, lại đối hắn nói một lần. Này đống biệt thự là một đống bị nguyên rủa biệt thự. Phàm là tiến vào nơi này người đều sẽ bị nguyên rủa. Nói lại minh bạch điểm nhi, chính là này đống biệt thự có quỷ, cũng chính là giết người hung thủ. Không đem tiến vào nơi này người đều giết sạch, nó là sẽ không bỏ qua. Đây là dấu ở này đống biệt thự chân tướng. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm đem sự thật này nói ra, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao? Hồ Na nghe xong tức khắc hoảng sợ hỏi. Năm cái nửa giờ, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này, liền có cơ hội sống sót. Ta có chút không phải thực hiểu. Vì cái gì nói chỉ cần chịu đựng 5 cái nửa giờ liền có thể sống sót? Từ Hải Minh nhìn Hạ Thiên Kỳ, thật sự là tưởng không rõ vấn đề này. Bởi vì chịu đựng trong khoảng thời gian này sau, chúng ta liền có năng lực thanh trừ nơi này nguyên rủa. Nhưng hiện tại bởi vì nào đó nguyên nhân, chúng ta mất đi đối phó nó năng lực, cho nên cần thiết phải chờ tới năng lực khôi phục sau mới có thể. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này đây vấn đề đổi thành Ngô Tử Hào, chuyên môn thu thập quỷ người. Đối với Ngô Tử Hào bọn họ những người này tới nói, Hạ Thiên Kỳ nói mỗi một câu đều thực không thể hiểu được, làm cho bọn họ khó có thể lý giải. Nhưng là bọn họ trước mắt lại không có không tin lý do, cho nên chỉ có thể ngạnh buộc chính mình đi tiêu hóa. Các ngươi yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục mới có thể đem nơi này nguy cơ giải trừ. Nói cách khác, tại đây đoạn thời gian chúng ta muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta. Như vậy tại đây đoạn thời gian sẽ phát sinh cái gì đâu? Xác thực nói là chúng ta nên làm như thế nào mới có thể tránh cho Hướng Mễ Tiếu Tiếu bọn họ giống nhau bị lặng yên không một tiếng động giết chết. Hạ Thiên Kỳ nhìn như cũ có thể không mất bình tĩnh đi tự hỏi Từ Hải Minh, cảm thấy cái này tiểu tóc húi cua cũng coi như là một nhân tài. Hắn nhàn nhạt trả lời nói, nguyên rủa nói các ngươi có thể lý giải thành là virus, mà virus sẽ tồn tại thời kỳ ủ bệnh cùng bùng nổ kỳ. Ở thời kỳ ủ bệnh thời điểm, các ngươi sẽ không có bất luận cái gì sự. Nhưng nếu là ở vào bùng nổ kỳ, như vậy các ngươi liền sẽ hãm sâu ảo cảnh bên trong. Đơn giản tới nói, chính là sẽ bị quỷ vật đuổi giết, do đó bị ảo cảnh thao tác. Chính mình đem chính mình giết chết. Đến nỗi nên như thế nào tránh cho, ta chỉ có thể nói cho các ngươi nói, cơ hồ không có cách nào. Chẳng lẽ chúng ta không tin trước mắt nhìn đến hết thảy cũng không được sao? Từ Hải Minh nghe Hạ Thiên Kỳ nói không có biện pháp, hắn cảm xúc cũng xuất hiện cực đại dao động. Ngươi cho rằng không tin, cái gì đều không làm, chính ngươi liền sẽ không giết chết chính mình sao? Đó chính là nói, chúng ta sống hay chết, hoàn toàn liền phải xem vận khí, chỉ có thể đi cầu nguyện, nguyền rủa sẽ không phát tác. Có thể như vậy lý giải, Hạ Thiên Kỳ khẳng định hồi đáp. Tức khắc lệnh từ Hải Minh đám người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng chung. Nguyên bản còn không nói lời nào, chỉ là ở ân tĩnh nghe người, đều vào lúc này mất đi lý trí rít gào lên. Nhất định sẽ có biện pháp, ta không cần chờ chết, ta muốn sống sót, không cần tin tưởng bọn họ. Ta đã nói rồi, bọn họ chính là ở nói hưu nói vượn, bọn họ cũng tại đây đống trong phòng. Nếu chúng ta chung nguyên rủa nói, bọn họ cũng khẳng định sống không được. Ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Mọi người nói cái gì đều có. Sở Mộng Kỳ lúc này có chút nghe không nổi nữa, đối với bọn họ khó chịu hô, các ngươi có thể hay không đem miệng nhắm lại, đều kêu cái gì a kêu. Nói cho các ngươi càng là sợ hãi, nguyên rủa phát tác khả năng liền càng lớn. Đến lúc đó các ngươi chết càng mau. Nếu là đều không nghĩ nhanh như vậy chết, liền cho ta ân tĩnh điểm nhi. Bị Sở Mộng Kỳ như vậy hô một giọng nói, mọi người bùng nổ cảm xúc liền lại bị đè ép đi xuống. Phía trước vẫn luôn không nói gì thêm Lãnh Nguyệt, tắc cũng mặt vô biểu tình mở miệng nói, chúng ta sẽ nếm thử đi bảo hộ của các ngươi sẽ bảo hộ chúng ta. Ân, nhưng là chúng ta cũng không xác định, có hay không năng lực chân chính giữ được các ngươi. Lãnh Nguyệt từ trước đến nay thực sự cầu thị, cho nên cũng không có lừa những người này, đem không xác định tính cũng cùng nhau nói ra. Nhưng là đối với Ngô Tử Hào bọn họ tới nói, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bọn họ chịu hỗ trợ, cũng đã coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Có lẽ đối phương thật sự có thể giúp bọn hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn đâu. Kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Từ Hải Minh lúc này lại hỏi một câu. Khống chế tốt các ngươi cảm xúc, tận lực bình phục xuống dưới, không cần đi nghĩ nhiều cái gì. Tất cả mọi người không cần tùy ý đi lại, tận lực đãi ở chúng ta chung quanh. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, mọi người liền đều vội vàng đã đi tới, là có thể ngồi ở trên sofa, ngồi ở trên sofa. Sofa không địa phương, ân vị ở trên bàn trà. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn luôn kinh nghi bất định lưu ý bốn phía. Mặt trên đèn điện liên tiếp phát ra chớp động âm vang, lệnh mỗi người mặt nhìn qua đều một trận bạch, một trận hắc. Không cần quá mức ân tĩnh, có thể tìm cái đề tài tâm sự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mọi người không khí thật sự là quá mức ân tĩnh, khiến cho hắn trong lòng đều có chút áp lực. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Nhưng vì cái gì gặp được người như vậy thiếu? Nhậm Phi nghĩ nghĩ, UU đọc sách www.ukanseu.co thanh âm có chút run rẩy hỏi. Bởi vì tuyệt đại đa số gặp được quỷ người đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ trả lời xong, mọi người sau lưng đều toát ra một cổ khí lạnh, không chịu khống chế dùng mình một cái, không khí lần thứ hai lạnh băng xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn lại nói chút cái gì, liền nghe Vương Mai Mai đột nhiên kinh hô nói, các ngươi nghe được sao? Trên lầu có thanh âm, không có a. Mọi người đãi cẩn thận nghe qua sau, đều lắc đầu tỏ vẻ nghe không thấy, các ngươi nghe không được sao? Rất lớn thanh âm. Như là có người ở mặt trên dùng sức đấm vào thứ gì, đem lỗ tai lấp kín. Sở Mộng Kỳ đối Vương Mai Mai nhắc nhở nói, Nga, Vương Mai Mai nghe xong thành thành thật thật dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Nhưng là trên mặt biểu tình lại như cũ nắm khẩn. Thanh âm vẫn là rất lớn. Vì cái gì ta còn là có thể nghe được. Hạ Thiên Kỳ ba người nhìn nhau. Theo sau Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lần lượt uống lên một lọ có thể nhìn thấu ảo cảnh nước thuốc. Mọi người không nói gì. Vương Mai Mai tắc vẫn luôn ở la to, không ngừng. Thang lầu thượng cũng truyền xuống tới thanh âm. Có người lại kêu tên của ta, là một nữ nhân thanh âm. Nó làm ta đi lên. A, không cần tìm ta. Vì cái gì muốn cho ta đi lên? Bình tĩnh một chút, không cần suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Vương Mai Mai giống lên một tiếng. Nhưng là Vương Mai Mai lại đột nhiên một phen đẩy ra bên cạnh Lưu Phong. Tiện đà thế nhưng thật sự hướng về lầu hai chạy tới. Không muốn chết đều đứng nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ đúng lúc ngăn lại muốn đuổi theo Lưu Phong. Theo sau Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ một trước một sau theo đi lên. Đến nỗi dư lại người đều sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc. Xem như chân chính kiến thức tới rồi này nguyên rủa đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.